nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Miêu giáo sư máu chó yêu đương sử. Một phen câu thông dưới, Vương Thủ Nhất cùng Trương Hiểu Giao rốt cục làm rõ hết thảy tình huống. Nguyên lai ngày hôm qua vị kia thần bí tán tu cao thủ, dĩ nhiên là một vị đến từ London Hogwarts ma pháp trường học giáo sư, cũng không phải hoa hạ người tu hành. Điều này cũng làm cho chẳng trách ở hoa hạ đạo gia hiệp hội trong kho tài liệu không tra được đối phương. Đối phương căn bản là không phải bản thổ đạo sĩ, mà là một vị đến từ nước ngoài phù thủy, vẫn là một tên giáo sư cấp bậc phù thủy. Không trách có thể một người liền ung dung giết chết hai cái âm dương sư cao thủ. Tất cả tựa hồ cũng nói còn nghe được, chỉ có điều, không nghe nói nước ngoài phù thủy còn dùng kiếm cách làm dụng cụ đến công kích. Vẫn là công kích vật lý, bọn họ không phải đều dùng được gọi là ma trượng bổng gỗ nhỏ sao? Quả nhiên, hiện ở nước ngoài phù thủy cũng chính đang không ngừng tiến bộ. Sư phụ chủ trương hoa hè đạo gia hiệp hội muốn nối đường dây quốc tế là chính xác, mà bên này ở Alice trong lồng ngực Charlie, nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới vừa mới qua một buổi tối, hắn mèo thân phận giáo sư, dĩ nhiên ngay ở loại này bất ngờ tình huống bại lộ. Thực sự là mèo tính không bằng trời tính a. Nguyên bản hắn còn muốn hai ngày nay, lấy ngẫu nhiên gặp phương thức đơn độc cùng Trương Hiểu Giao lại thấy mặt một lần, sau đó xem có thể hay không dụ ra Du Yêu manh mối. Bây giờ nhìn lại phải thận trọng một ít, miêu giáo sư thân phận này, đối với Charlie tới nói, vẫn còn có chút tác dụng. Trước Trương Hiểu Giao không biết cũng là thôi, nếu đã biết, như vậy gặp mặt lại hắn liền không thể tùy ý nói bừa. Bằng không rất dễ dàng liền sẽ làm lộ, bị hư hỏng hình tượng. Cũng may Trương Hiểu Giao còn không biết Charlie đã biết Trương Hiểu Giao biết rõ bản thân mình mèo thân phận giáo sư, vì lẽ đó đến thời điểm chỉ cần hơi hơi chú ý một hồi, vấn đề cũng không lớn. Có điều hắn muốn tìm thời gian chuyên môn đi đạo gia hiệp hội đăng ký một hồi mới được. Trước hắn là nghĩ ngụy trang thành một cái mới từ rừng sâu núi thảm bên trong đi ra tán tu kiếm khách, các loại dụ ra Du Yêu manh mối sau, trực tiếp liền biến mất không xuất hiện nữa, lấy cơ thể mèo hành động. Hiện tại miêu giáo sư thân phận lộ ra ánh sáng, như vậy hắn nhất định phải muốn đến hiệp hội làm một hồi đăng ký. Bởi vì là một cái trên danh nghĩa nước ngoài phù thủy, tuy rằng hắn dài là Hoa Quốc người dáng vẻ, nhưng tiến vào Hoa Quốc hay là muốn đăng ký, bằng không hắn liền là phi pháp xâm lấn. Rời đi Trương Hiểu Giao hai người sau, mọi người tiếp tục đi tới Động Thiên Phúc Địa Lữ Quán. John ở trên đường nhỏ giọng bát quái nói, các ngươi nói, vị kia Trương nữ sĩ tại sao muốn tìm miêu giáo sư? Miêu giáo sư dài cùng Hoa Quốc người như thế. Hơn nữa người nhìn hắn cùng nơi này Hoa Quốc phù thủy đều là sử dụng kiếm mà không phải ma trưởng. Ta xem miêu giáo sư khả năng chính là Hoa Quốc phù thủy, sau đó đi Hogwarts đảm nhiệm khóa. Hiện tại nghỉ, hắn dĩ nhiên là trở về. Harry suy đoán nói, ở Harry trong mắt, có thể phân chia không ra Charlie đại thiết kiếm cùng nơi này phù thủy kiếm gỗ đào. Kim tiền kiếm có cái gì không giống? Dưới cái nhìn của hắn, Hoa Quốc phù thủy thật giống đều là thích dùng các loại không giống loại hình kiếm đến thi pháp. Ta cảm thấy mới vừa tỉ tỉ kia, tựa hồ đối với chúng ta miêu giáo sư thú vị, các ngươi nói nàng có thể hay không là miêu giáo sư bạn gái. Ta ở trong sách nhìn thấy, Hoa Quốc có một loại gọi là thông gia từ bé kỳ quái tập tục. Nữ hài trực giác tương đương nhạy cảm. Hermione liền từ mới vừa Trương Hiểu Giao biểu hiện ra, nhận ra được từng tia một không đúng. Thông gia từ bé, đó là cái gì? Weasley sinh đôi lúc này cũng tiến tới. Chính là hai cái bằng hữu ở mỗi người bọn họ hài tử vừa ra đời thời điểm, liền định ra rồi này hai đứa bé việc kết hôn. Các loại hai đứa bé thành niên liền trực tiếp kết hôn. Hermione một mặt bát quái giải thích, này thật đúng là cái rất tốt tập tục. Nếu như ta lúc sinh ra đời liền cùng Harry định qua thông gia từ bé liền quá tốt rồi. Ginny lén lút nhìn Harry một chút. Lẽ nào, cái kia trương nữ sĩ chính là Miêu giáo sư thông gia từ bé. John kinh hô, vì lẽ đó Miêu giáo sư là vì trốn tránh thông gia từ bé mới rời khỏi Hoa Quốc. Đi Hogwarts làm giáo sư. Weasley huynh đệ đối diện một chút. Cảm giác tựa hồ phát hiện cái gì bí mật lớn động trời dày. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách mới vừa cái trương nữ sĩ như vậy vội vã tìm Miêu giáo sư. Harry vuốt cằm của chính mình. Một bộ nguyên lai biểu tình như vậy. Charlie nghe Harry, Hermione, John mấy người. Ở nơi đó vì hắn não bù ra một toàn bộ tam lưu ái tình máu chó yêu đương sử. Không khỏi cũng là chòm râu thẳng run. Hắn thật muốn đứng dậy nói cho bọn họ biết. Không tin giao, không tin đồn, không bịa đặt. Còn tốt, Alice không có tham dự mấy người bịa đặt. Có điều làm Charlie ngẩng đầu nhìn hướng về Alice thời điểm. Lại phát hiện nàng dĩ nhiên cắn tiểu răng. Một bộ đã thế vào cố sự tình cảnh bên trong vẻ mặt. Cái gì quỷ, ta chính là ngươi nhặt về nuôi lớn. Tình huống thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi ở nơi đó nghĩ gì thế? Charlie thật muốn từ Alice trong lồng ngực nhảy lên đến. Cho nàng một cái não dưa vỡ. Làm cho nàng tỉnh táo một hồi. Ở đây, chỉ có Alice biết hắn chính là Miêu giáo sư. Miêu giáo sư chính là hắn. Đương nhiên cũng rõ ràng. Hắn không thể cùng cái kia Trương Hiểu Giao. Có cái gì thông gia từ bé loại hình quỷ đồ vật. Cũng không thể có những kia máu chó yêu đương sử. Miêu giáo sư tuy rằng lớn lên đẹp trai, thực lực còn siêu mạnh. Thế nhưng hắn giáo sư môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Xác thực nhường Hogwarts hết thảy tiểu phù thủy. Thưởng thức đến cả người song trọng bị trà đạp thống khổ. Nếu như nói toàn bộ Hogwarts giáo sư bên trong. Snape là dựa vào tướng mạo của hắn, khí chất cùng cái kia phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn giết chết ánh mắt của ngươi, khiến phần lớn tiểu phù thủy cảm thấy sợ sệt, nhưng trên thực tế cũng không có đối với tiểu phù thủy có bất cứ thương tổn gì. Cái kia Charlie vừa vặn ngược lại, tướng mạo đẹp trai, ngữ khí ôn nhu, ở các phù thủy nhỏ cùng thần kỳ động vật chiến đấu thời điểm. Còn có thể ở một bên cố lên tiếp sức, tức thời chỉ đạo, thế nhưng tan học thời điểm tiểu phù thủy không chỉ bị thần kỳ động vật sợ đến gần chết. Thậm chí cá biệt khả năng trên người còn có thể có một ít chiến đấu vết thương. Cần tìm giáo y Pomfrey phu nhân xử lý một chút, vì lẽ đó, lúc này não bù một hồi Miêu giáo sư khổ tình yêu đương sử. Dĩ nhiên nhường Harry đám người cảm giác dị thường thú vị. Thậm chí bọn họ quyết định ở du lịch trong lúc tiếp thu ý kiến quần chúng đem cố sự này biên tập thành sách. Khai giảng thời điểm cho một ít bạn tốt cộng đồng thưởng thức một hồi. Tên sách bọn họ đều nghĩ kỹ. Liền gọi, ta ở Hogwarts dạy học siêu mạnh đang lẩn trốn phù thủy bạn trai. Đương nhiên. Chuyện này có thể ngàn vạn không thể để cho Miêu giáo sư biết rồi. Có điều tốt đang nghe nói Miêu giáo sư học kỳ sau có việc. Thật giống không dự định lại dạy bọn họ môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Không thể không nói, lúc đó nghe được nghe đồn thời điểm. Các phù thủy nhỏ vừa là khổ sở, lại có chút tiểu hài lòng. Khổ sở là, bọn họ xác thực rất tán thành Miêu giáo sư. Hơn nữa Miêu giáo sư cũng rất tuấn tú, tuy rằng chỉ dạy nửa năm, thế nhưng vẫn là rất không nỡ. Hài lòng là, bọn họ rốt cục không cần lại cùng khủng bố thần kỳ động vật nhóm chiến đấu. Trên thực tế, Hogwarts Hắc Ma phòng ngự khóa, dạy học nội dung không phải cố định, căn cứ mỗi một đời lão sư phong cách không giống, giáo sư nội dung cũng không giống. Như Miêu giáo sư loại này loại hình, cũng là chưa từng có, vì lẽ đó đời tiếp theo giáo sư, xác suất lớn sẽ không lại cùng Miêu giáo sư như thế. Có thể, ta lúc đó nên đáp ứng Dumbledore, tiếp tục lại dạy bọn họ một năm môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Lúc này, Charlie trong lòng dĩ nhiên cũng có như vậy một tia hối hận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.